Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với lần gặp đầu tiên, lần gặp thứ hai hoàn toàn không còn cảm giác hung hãn và mùi máu tanh như lần đầu. Nữ răng nanh không còn vương máu và nước bọt. Nó đã ăn no nê, dưới ánh nắng chói chang thậm chí còn lộ ra vẻ mặt thỏa mãn đốm đốm lao tới cắn vào đuôi và bốn chân của con sói. Nếu anh dám tiết lộ bí mật của bọn em sẽ xé xác anh ra thành từng mảnh. Con sói không chơi với nó, bản thân nó cũng chơi đến thở hổn hển. Thôi được rồi, Thưởng Nam chỉ vào dụng cụ ăn uống trên đất. Ai đi dọn dẹp? Đốm đốm bị con sói dùng một chân ấn xuống đất, đốm đốm giãy giụa loạn xạ. Đương nhiên là em rồi. Đốm đốm biến thành thiếu niên kéo kéo áo phông, miễn cưỡng đi thu dọn đĩa. Phiền phức thật, bọn mày đúng là đồ vô dụng chỉ biết ăn. Hai con chó đốm và chó Samoy duy nhất có thể biến thành người ý trở thành bảo mẫu. Người chạy việc, bảo vệ của đám chó hoang, chúng lăn lộn dưới chân đốm đốm, rên ư ử hai tiếng, nheo mắt lại, lười biếng định bắt đầu ngủ trưa. Thưởng Nam đợi được bữa trưa của mình do xe buýt khu biệt thự đưa vào. Thời tiết quá nóng, cậu không có khẩu vị, gọi vài loại sushi và xôi xoài. Trông khó ăn quá, giọng Tiêu Nhai nhàn nhạt vang lên bên tai Thưởng Nam. Hắn ngồi xổm bên cạnh Thưởng Nam, đầu chó và những chiếc răng nanh đầy uy hát. Ở ngay gần, đôi mắt đen nhánh trước đây giờ được ánh nắng chiếu rọi thành màu nâu hổ phách sấm. Thưởng Nam gần như có thể hình dung ra vẻ mặt không biểu cảm của Tiêu Nhai khi nói câu này. Vẫn là chó con đáng yêu hơn. Thức ăn đã bày biện trên bàn trà, vài chú chó hoang không biết trời cao đất rộng muốn ké một phần. Tiêu Nhai gầm nhẹ một tiếng đã khiến chúng sợ hãi bỏ chạy hết. Cậu giữ đồ ăn à? Thưởng Nam chợt hiểu ra, cậu bẻ đôi đũa. Tôi khá thích sushi trái cây, không thích thịt lắm. Có lẽ khẩu vị ở thế giới này đã thay đổi. Trước đây Thưởng Nam vẫn thích ăn thịt hơn, ăn thịt cùng với mèo trắng. Con sói thở ra một hơi nặng nề, chân trước duỗi ra, chậm rãi nằm phục xuống bên chân Thưởng Nam. Ánh nắng chiếu lên lưng nó, bộ lông màu xám bạc lấp lánh như dải ngân hà với những đốm sáng mờ ảo. Mắt nó đã nhắm nghiền, hơi nóng phả vào mắt cá chân Thưởng Nam, ẩm ướt và tê dại. Cái đuôi của nó thỉnh thoảng lại vểnh lên đập vào sàn nhà cho thấy nó chưa ngủ say, nó chỉ đang nghỉ ngơi. Điều này có khiến cậu thấy thoải mái hơn không? Thưởng Nam cúi đầu hỏi. Bình thường Tiêu Nhai không mấy khi nói chuyện, sau khi biến thành hình dạng chó sói thì càng ít nói hơn. Phòng ở đây có thể nghỉ ngơi được không? Lát nữa tôi cũng muốn ngủ trưa một chút. Thưởng Nam tiếp tục nói. Chó sói lúc này mới mở mắt, nó không tình nguyện lắm đứng dậy khỏi mặt đất, đi về phía cầu thang. Thưởng Nam phản ứng lại, Tiêu Nhai đang dẫn đường. Cậu ăn vội vài miếng cơm còn lại, bỏ đũa xuống, cầm điện thoại và cặp sách vội vàng đi theo. Tầng một có chó hoang, có những thứ chúng nhặt về có thể dùng làm đồ chơi, trông lộn xộn và ồn ào. Lên đến tầng 2, không gian lập tức trở nên yên tĩnh và rộng rãi hơn nhiều, vì không có gì cả. Nhìn một con chó sói lớn như vậy đi trước mặt mình vẫn khá ấn tượng, chó sói bước đi vững vàng. Mỗi lần móng vuốt đặt xuống nền gạch đều không gây tiếng động. Móng vuốt đó trông còn lớn hơn lòng bàn tay Thưởng Nam, cảm giác có thể dễ dàng đập nát hộp sọ con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưởng Nam đẩy cánh cửa trước mặt con sói. Đó là một phòng ngủ chính rất rộng, có một chiếc giường rất lớn hơn tất cả những chiếc giường mà Thưởng Nam từng thấy, cao ngang giường bình thường, trải đệm dày, chăn mỏng xếp gọn ở cuối giường. Ngoài chiếc giường ra, trong phòng không có bất kỳ đồ đạc hay vật trang trí nào khác. Ở đây à? Thưởng Nam xách cặp sách hỏi. Giọng Tiêu Nhai luôn lạnh nhạt. Vậy tôi ngủ đây nhé. Thưởng Nam thật sự thấy buồn ngủ, đặc biệt là trong tiết trời và không khí nóng bức như vậy. Ăn no rồi là chỉ muốn ngủ. Thưởng Nam nằm xuống giường đắp chăn xong. Cậu định xem Tiêu Nhai định làm gì thì một bóng đen lướt qua trước mắt. Con sói hầu như không cần nhảy lên, chậm rãi đi lên giường. Từ từ nằm xuống bên cạnh cậu, gần Thưởng Nam hơn cả lúc nãy ở dưới lầu, vì trước đó Thưởng Nam đang ngồi, còn bây giờ Thưởng Nam đang nằm. Mặt con sói và mặt Thưởng Nam chỉ cách nhau chưa đầy 10 cm, tư thế nằm của nó gần như có thể gọi là ngoan ngoãn, nhưng với điều kiện là phải bỏ qua kích thước khổng lồ của nó. Tiêu Nhai, Thưởng Nam không nhận được hồi đáp, thế là giơ tay vuốt đầu con sói, chẳng mấy chốc Thưởng Nam cảm thấy bắp chân mình như bị thứ gì đó đè nặng. Nặng chịu. Cậu ngồi dậy nhìn, phát hiện ra là cái đuôi to thô của con sói đang vắt trên chăn mỏng. Đây, có được xem là hồi đáp không? Đợi ngủ dậy, chúng ta về trường nhé. Dưới ánh vàng rực rỡ khắp phòng, Thường Nam từ từ nhắm mắt lại. Có lẽ vì cơ thể cậu mắc bệnh nền ở thế giới này, khi chưa chìm vào giấc ngủ, cậu rất dễ bị giật mình tỉnh giấc. Nhưng một khi đã chìm vào giấc ngủ sâu, trừ khi có tiếng động đặc biệt lớn, nếu không rất khó làm cậu thức giấc. Sau khi cậu ngủ thiếp đi, mắt chó sói đột nhiên mở to, không khác gì đôi mắt của Tiêu Nhai thường ngày. Con sói thè chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng L.M. hai cái lên mặt Thường Nam, đầu áp gần Thường Nam hơn, áp vào vai cậu, một chân vắt ngang qua eo Thường Nam. Không phải tất cả con người đều thích ngủ chung giường với chó, nhưng vì Thường Nam vừa rồi không phản đối, nên ngủ ôm chắc cũng không sao. Thường Nam mơ một giấc mơ ngắn ngủi và dồn dập. Cậu mơ thấy con mèo trắng của mình. Khi gặp lại nó đã không còn nặng 20 cân nữa. Ước tính nó nặng hơn 75 kg. Vẻ ngốc nghếch đáng yêu trước đây đã biến thành vẻ hung dữ chỉ có ở dã thú. Dựa vào trang phục trong giấc mơ, hẳn cậu là sinh viên đại học, làm trợ lý ở viện khoa học. Bên trong là đồng phục công sở, bên ngoài là áo khoác lông vũ. Tuyết trắng xóa phủ đầy mặt đất. Đài thành phố đang phát sóng tin tức về việc có thêm vài người dân vô tội bị động vật biến dị tàn sát dã man. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng động xào xạc của tuyết bị dẫm đạp trong tiếng nói của nữ phát thanh viên đài thành phố, tốc độ tiếp cận ngày càng nhanh. Hơi thở của mãnh thú đột nhiên xuất hiện phía sau, cậu bị một người trực tiếp úp mặt xuống đất trong tuyết. Là tôi, mèo trắng lăn sang một bên, thấy Thưởng Nam chật vật bò dậy, nó vẫy đuôi. Con người muốn giết sạch chúng tôi sao? Nó lại nhìn thấy bộ đồ công sở của Thưởng Nam. Cậu cũng làm tay sai cho bọn chúng rồi à? Viện khoa học đã bắt bao nhiêu con vật? Cậu rõ hơn tôi. Mèo trắng L.M. móng vuốt, đôi mắt hổ phách sẫm màu của họ nhà mèo nhìn chằm chằm khiến người ta lạnh sống lưng. Nam Nam, chúng ta lớn lên cùng nhau. Tôi bảo vệ cậu đi học. Cậu báo đáp tôi như thế này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh nhìn chằm chằm của nó, Thường Nam không thể thốt ra được dù chỉ một từ. Toàn thân mèo trắng trắng muốt, nếu không phải trên người phủ đầy những đường vân vàng kim thì nó hoàn toàn có thể hòa mình vào khung cảnh tuyết xung quanh. Tôi yêu cậu nhiều lắm, còn cậu thì sao? Cậu lại đi làm việc cho viện khoa học. Nam Nam, dù sau này có ngày cậu đến bắt tôi vẫn sẽ không ngần ngại xé xác cậu ra. Nó nói xong, biến mất trong đêm tuyết, lòng Thường Nam quặn đau. 14. Cậu nuôi một con mèo lớn thế cơ à? Hệ thống cũng không ngờ lại là một con mèo có kích thước gần bằng một loài mèo lớn. Có lẽ do đột biến hoặc tiến hóa, nó đã có sự hung hãn và hoang dã của động vật hoang dã, cộng thêm kích thước vô cùng đáng sợ. Không phải mơ, mà là những ký ức của riêng Thường Nam đang dần được mở khóa. Chẳng trách cậu lại thích động vật nhỏ đến vậy, bởi vì ở thế giới cũ của cậu, dù là cuộc sống hay công việc sau này đều liên quan đến động vật. Sở dĩ tôi có thể bước vào những thế giới quái vật kỳ lạ này, cũng là vì thế giới cũ của tôi đã bắt đầu không bình thường rồi sao? 14. Không rõ lắm, những cái này đều chưa được mở khóa. Con mèo trắng đó từng xuất hiện khi cậu bị bạn bè bắt nạt, lén lút đi theo cậu nhiều lần khi tan học buổi tối, và cùng cậu trải qua vô số buổi chiều hoặc tối làm bài tập mà cậu thấy nhàm chán. Họ cùng nhau lớn lên, không cùng loài nhưng lại là những người bạn thân nhất. Nhưng sau này, trong lòng con mèo trắng, cậu lại là kẻ phản bội. Thưởng Nam giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ, nhận ra mình đang mơ, cậu thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi toàn thân đột nhiên lạnh toát. Nhưng rồi cậu lại phát hiện ra chỉ là mình đã mở khóa ký ức trong mơ, mọi thứ về con mèo trắng đều không phải là mơ. Động vật có thể nhạy cảm nhận ra tình trạng cơ thể và sự thay đổi cảm xúc của con người. Thưởng Nam vẫn đang ngẩn ngơ nhìn ánh hoàng hôn như lòng đỏ trứng gà ngoài cửa sổ, thì cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt và ấm áp lướt qua mặt mình. Cậu tỉnh lại, đối diện với ánh mắt đen lay láy của con sói. Tiêu Nhai, tôi vừa mơ một giấc mơ. Thưởng Nam nằm sấp trên gối, ngón tay vô thức véo tai con sói. Tôi mơ thấy tôi nuôi một con mèo, sau đó tôi đã phản bội nó. Con sói nằm bên cạnh má Thưởng Nam, thở đều đều, vẻ mặt bình yên. Thôi được rồi, đợi về được rồi nói sau. Hiện tại ký ức của cậu đều rất rời rạc, hoàn toàn không đầy đủ. Huống hồ cậu đã gặp tai nạn xe hơi, thập tử nhất sinh, con mèo trắng đó cuối cùng vẫn xuất hiện. Cậu chỉ hy vọng, ngoài việc phá cửa sổ lao ra ngoài đường phố, nó đừng vì cậu mà làm những hành vi nguy hiểm hơn nữa. Không đáng, con sói đột nhiên ngồi dậy, thân hình nó quá lớn, vừa ngồi dậy, lưng quay về phía cửa sổ, khuôn mặt mờ mịt. Thường Nam nằm đó chớp chớp mắt. Sao vậy, tôi véo tai cậu đau à? Con sói lắc lắc đầu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thường Nam từ từ nhìn xuống từ đầu, cổ, vai của đối phương. Nếu không phải biết đây là Tiêu Nhai, Thường Nam thật sự muốn hết lời khen ngợi phẩm chất tốt đẹp của nó. Ánh mắt tiếp tục nhìn xuống, ngực và bụng con sói từ từ phập phồng, màu lông ở ngực và bụng nhạt hơn nhiều so với màu lông ở đầu và lưng, gần như là màu trắng. Và giữa một mảng trắng ở ngực và bụng, Thường Nam bật cười không nói nên lời, con sói khó hiểu cúi đầu nhìn cậu. Tiêu Nhai, chim nhỏ của cậu chạy ra rồi. Thường Nam nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loài chó là như vậy, quá vui cũng sẽ kích động. Thường Nam biết điều này nên không nghĩ nhiều. Đừng, đừng, Thường Nam né tránh con sói đang lao về phía mình. Sức mạnh và tốc độ của đối phương hoàn toàn không phải con người có thể chống lại. Một chân của nó cũng đủ để ghim cậu lại, khiến cậu không thể cử động. Thêm vào đó, cơ thể con người dưới chân vốn đã yếu, chỉ cần nó vồ vài cái, cậu đã xin tha rồi. Trông nó không hề mệt chút nào, ánh mắt sáng quắc nhìn Thường Nam tóc tai bù xù, mặt hơi đỏ. Thường Nam không nhịn được đưa tay vòng lông mềm mại dày dặn quanh cổ con sói. Cậu không thấy chơi với tôi, chẳng có cảm giác chơi gì sao? Lần đầu tiên Tiêu Nhai gầm gừ với Thường Nam, một tiếng gầm gừ đầy đe dọa khiến Thường Nam giật mình. Thôi được rồi, cậu vui là được. Thường Nam bất lực nói. Đốm Đốm và Ie Ie đang nằm ngủ trên sàn nhà ngẩng đầu nhìn một lúc, rồi lại nằm xuống. Đốm Đốm nói, cảm giác đây là chủ nhân của anh Nhai. Ie Ie ngáp một cái. Thật đáng ghen tị, tao cũng muốn. Hoàng hôn mờ ảo, cùng Tiêu Nhai lên xe đưa đón rời đi. Tiêu Nhai tựa vào lưng ghế, cặp sách đặt trên đùi, ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm nhìn chăm chú mặt hồ lấp lánh không xa. Khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị của hắn rất phù hợp với tính cách của bản thân. Thường Nam nhìn hắn một lúc, từ từ tựa đầu vào vai hắn cúi đầu xem điện thoại. Mẹ, tuần sau nếu không có việc gì thì về nhà ăn cơm đi con. Mẹ, vừa hay dì Út con từ nơi khác về rồi, Xuyên Xuyên cũng về rồi, hai đứa có thể chơi cùng nhau. Xuyên Xuyên là con trai của dì Út, năm nay mới học lớp 7. Cơ thể Thường Nam bất giác sinh ra cảm xúc ghét bỏ, vậy thì đứa trẻ này có lẽ không được yêu thích lắm. Tiêu Nhai, cậu có muốn đến nhà tôi chơi không? Thường Nam ngẩng đầu hỏi. Được, sao tôi nói gì cậu cũng nói được vậy? Không có, phòng tắm công cộng từ 8 đến 9 giờ tối là náo nhiệt nhất. Mối quan hệ giữa sinh viên năm nhất nhìn chung khá tốt, khi tắm thích nói chuyện phiếm vô bổ. Thường Nam thường cố tình tránh giờ cao điểm, đi tắm muộn hơn. Tiêu Nhai thì không quan tâm, hắn muốn đi lúc nào thì đi. Lý Tái Tái không ngừng phóng to các lớp vẽ và tô màu, lại không quên buôn chuyện. Tiêu Nhai tự tin lắm luôn mẹ kiếp, tuần trước tao bị mấy thằng khốn nạn kia cười cho tận 10 phút. Mặt Triệu Kiến ba méo mó m, tê kem que, dù không nhìn tao cũng biết, Tiêu Nhai đánh nhau giỏi như vậy, các mặt khác chắc chắn cũng rất giỏi. Thường Nam đang tìm kiếm trên mạng những bài luận văn và kiến thức mới chưa từng thấy để mở rộng kiến thức của mình. Cậu đọc rất nhiều thứ, những gì cần học cậu đã biết hết rồi nên thỉnh thoảng cũng nghe bạn cùng phòng trò chuyện. Tái Tái, lát nữa chúng ta có thể đi tắm cùng nhau, tôi cũng chưa đi. Thường Nam cũng từng bị mấy thằng con trai đáng ghét kia cười nhạo, dù sao thì những con chó đi ngang qua cũng không thoát khỏi số phận bị chúng chỉ trò. Lý Tái Tái, cậu cũng nhỏ à, Thường Nam, đáng đời cậu bị chế giễu. Khi Tiêu Nhai trở về, tiếng ồn ào trong ký túc xá dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng ăn uống và chơi game. Ánh mắt của Lý Tái Tái và Triệu Kiến Ba di chuyển theo đường đi của Tiêu Nhai. Cơ bụng của Tiêu Nhai rất đẹp, hơn hẳn những múi cơ phồng lên do dùng chất bổ sung. Nhưng bình thường họ cũng không thấy Tiêu Nhai tập gym. Ngược lại, Tiêu Nhai ăn rất nhiều, lại rất thích ngủ. Sao mà luyện được thế này chứ? Triệu Kiến Ba cảm thấy mình sắp thành con bọ ngựa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tái Tái giơ bút điện tử của mình. Cái này là thiên phú. Thường Nam đã lấy đồ ngủ và chậu rửa mặt. Đi thôi, đi tắm. Được, Lý Tái Tái vứt máy tính bảng xuống, từ trên giường lôi thẻ nước ra, ôm cái chậu đã chuẩn bị sẵn chạy ra khỏi ký túc xá. Hắn vừa đi, Triệu Kiến Ba lập tức tháo tai nghe, nhặt lấy máy tính bảng của Lý Tái Tái đặt trên bàn chưa tắt trang. Tiền Hùng, mau đến đây, chúng ta xem Tái Tái cả ngày cứ mày mò cái gì nào. Nước miếng chảy cả ra rồi, Tiền Hùng lề mề đi tới, Triệu Kiến Ba lại vẫy gọi Tiêu Nhai đang lau tóc bên cạnh. Tiêu Nhai, cậu cũng đến đây, chúng ta cùng xem, đồ tốt phải chia sẻ cùng nhau. Tiêu Nhai bị hắn kéo mạnh đến, trên trang là những bức tranh chưa hoàn thành, các đường nét cơ thể được phác thảo chuẩn xác và uyển chuyển. Cái này vẽ cái gì vậy? Triệu Kiến Ba nhìn ngang nhìn dọc đều không đúng. Sao tôi không hiểu gì vậy? Ngốc, để tao. Tiền Hùng giật lấy máy tính bảng, thu nhỏ trang lại về tỷ lệ chuẩn, nội dung lập tức trở nên rõ ràng. Trên bức vẽ là hai chàng trai không có mặt, tạm thời chỉ có cái đầu hình bầu dục. Một người có vóc dáng rõ ràng lớn gấp đôi người còn lại, người thanh mảnh yếu ớt kia dùng hai chân vòng qua chân đối phương. Tái Tái mà vẽ được thế này à, còn có chiêu này nữa. Triệu Kiến Ba gãi đầu, tiếc là chưa vẽ xong. Tiền Hùng từ từ phóng to máy tính bảng, quan sát một số chi tiết nhỏ. Chắc Lý Tái Tái có thói quen phác thảo trước khi vẽ, nên ngoài hai nhân vật chính này, hắn còn rất nhiều thiết lập chưa vẽ ra, và những thiết lập đó có lẽ mới là điểm đặc biệt của bức tranh này. Đợi vẽ xong rồi xem. Tiền Hùng đặt máy tính bảng trở lại. Triệu Kiến Ba kéo hai người lại. Hai người có muốn yêu đương không? Không muốn, Tiền Hùng trả lời. Mày muốn à? Cũng không phải. Tuy tao thích gái đẹp, nhưng tao không muốn yêu đương. Tao không có tiền. Chị tao nói phải lương 5 vạn mới có thể có bạn gái, nếu không bạn gái sẽ xấu đi. Triệu Kiến Ba rất tin chị mình, là có hai cô gái trong lớp, nhờ tao hỏi hai người có muốn tìm đối tượng không, chắc là có ý với hai người. Không muốn, lần này là Tiêu Nhai trả lời. Tại sao vậy, Tiêu Nhai, điều kiện của cậu tốt thế mà. Không có tại sao, Tiêu Nhai gạt tay Triệu Kiến Ba ra, quay về giường mình ngồi xuống. Tôi không có ý định yêu đương. Hắn là chó, không phải con người, sẽ không nảy sinh tình cảm với con người, nhưng hắn cũng không thể thích một con chó được. Nghĩ đến đây, trong đầu hắn dần hiện lên khuôn mặt của Thưởng Nam. Cậu bị móng vuốt của hắn đè chặt, khuôn mặt mềm mại trắng trẻo như miếng đậu phụ non, mái tóc bù xù, những giọt nước mắt tuôn ra vì xấu hổ. Thưởng Nam dần chiếm lấy cuộc đời hắn không cần tình yêu. Thứ hai, có tiết thực hành tổng hợp. Một môn học mỗi chuyên ngành phải học một học kỳ, chủ yếu rèn luyện khả năng thực hành của sinh viên, là một số đồ thủ công, các lớp của các chuyên ngành khác nhau được kết hợp thành một lớp lớn để học chung, nhằm tiết kiệm tài nguyên. Lớp của Thường Nam và lớp của Cao Kiệt Xuất được ghép lại với nhau. Cao Kiệt Xuất học dược phẩm động vật, khi đọc tên, Cao Kiệt Xuất cũng phát hiện ra, phấn khích vẫy tay về phía Thường Nam. Thấy cảnh này, má Tiêu Nhai hơi giật giật, Thường Nam. Cao Kiệt Xuất, Vương Trạch Vượng, Lưu Biển, bốn em một nhóm. Thầy giáo ở phía trước cầm danh sách điểm danh đọc tên các thành viên trong nhóm, những tiết học sau đều phải theo nhóm này mà học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn thực hành tổng hợp khác với các môn học khác, môn này hoàn toàn nhằm mục đích làm phong phú trải nghiệm học tập của sinh viên, giống như một hoạt động, làm những thứ mình muốn làm. Mộc công, hàn điện, lắp ráp, nội dung chính của mỗi buổi học đều khác nhau. Vì vậy, danh sách điểm danh mà giáo viên nhận được cũng bị xáo trộn hoàn toàn. Lý Tái Tái nói nhỏ, tôi còn tưởng sẽ chia nhóm theo ký túc xá hoặc số thứ tự, tôi không muốn làm việc với người lạ. Nhưng cũng không có cách nào khác, Thưởng Nam còn không ở cùng một lớp với Tiêu Nhai, cậu ở lớp bên cạnh Tiêu Nhai. Nhóm của Tiêu Nhai chỉ có một thành viên cùng lớp, hai người còn lại cũng là chuyên ngành dược học động vật. Hai người đó dường như biết Tiêu Nhai. Nhưng không ngờ mình lại được xếp cùng lớp với Tiêu Nhai. Khi tên được đọc, cả hai đều tỏ ra phấn khích và vui mừng. Hết giờ học gặp nhé. Thưởng Nam vẫy tay chào Tiêu Nhai, đeo cặp sách cùng Cao Kiệt Xuất đi sang lớp bên cạnh. Ánh mắt Tiêu Nhai vẫn dõi theo bóng dáng Thưởng Nam cho đến khi cậu hoàn toàn khuất dạng mới từ từ thu về. Nội dung thực hành hôm nay của họ là làm đồ trang trí bàn điện tử. Bốn kiểu trang trí khác nhau, tùy chọn một kiểu. Tự mình gõ gõ đập đập theo các bước. Các thành viên trong nhóm thảo luận với nhau, thầy giáo chịu trách nhiệm đi lại hướng dẫn những học sinh cần hướng dẫn. Mọi người đang làm việc hăng say, Thưởng Nam ngồi tại chỗ cầm một nắm linh kiện. Môn này thầy giáo không yêu cầu nghiêm ngặt, có làm hay không làm đều được điểm. Vì có một số bạn khả năng thực hành kém, gõ gõ đập đập mãi cũng không thành công. Cậu nghe Cao Kiệt Xuất nói vài chuyện phiếm trong trường. Cậu biết không, gần đây họ đang bình chọn Hoa Khôi và Nam Thần của trường. Rồi hai cô gái vì tranh giành Hoa Khôi mà đánh nhau. Vãi trưởng cậu chắc chắn không biết đâu, nghe nói còn đánh nhập viện luôn. Cái vụ tranh Nam Thần cũng vậy, không biết nghe nói được chọn thì có tiền thưởng hay sao mà 7-8 người tranh Nam Thần đánh nhau loạn xạ. Cao Kiệt Xuất cảm thấy CSTH, CS không chịu nổi. Họ đều đẹp trai à, đẹp trai cái quỷ, còn không bằng cậu. Cao Kiệt Xuất cắm điện, chắc là chỗ nào đó chưa nối tốt, tự làm mình giật điện một cái. Cậu ta vội vàng ngắt cầu dao, miệng vẫn tiếp tục nói. Chỉ là một đám gà mờ đánh nhau thôi. Nếu tôi nói, cậu và đại ca ở ký túc xá cậu, thì còn có thể tranh Nam Thần đấy. Tôi cũng không đánh lại Tiêu Nhai đâu. Thường Nam chọn một mẫu chó con lông trắng, hơi giống chó Husky. Kỹ thuật gia công thô sơ, Thường Nam chọn nó vì nó là chó con, không có lý do nào khác. Cũng đúng, Tiêu Nhai có thể một mình đánh mấy chục người mà. Cao Kiệt Xuất thở dài, giọng điệu đầy ngưỡng mộ, nhưng đúng là cậu ấy rất nghĩa khí, đều là sinh viên năm nhất, mà cậu ấy lại bảo vệ ký túc xá của mình như vậy. Hồi mới nhập học, người của Trình Diệp đến ký túc xá chúng tôi thu tiền, cậu không thấy hai thằng trong ký túc xá tôi mặt mũi thế nào đâu. Trực tiếp lên làm tay sai luôn. Cái đó thì đúng là không hay thật. Thưởng Nam không tiện bình luận, vì lúc đó bản thân cậu cũng khá nhát gan. Còn 2 tiếng nữa mới hết tiết, tôi đói rồi. Thưởng Nam úp mặt xuống bàn, uể oải lắp ráp chú chó trang trí. Chó con chắc cũng đói rồi. Cao Kiệt Xuất nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Thưởng Nam, tưởng cậu nói chú chó trang trí bị đói. Thầm nghĩ, sinh viên đại học gì mà trẻ con thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhai lắp ráp xong đồ trang trí trong 10 phút, hắn ngồi tại chỗ đọc sách, thành viên trong nhóm bắt chuyện hắn cũng không đáp lại, vẻ mặt lạnh lùng không ai dám đến gần, áp suất không khí xung quanh thấp không thể thấp hơn. Thời gian chờ đợi tiếng chuông tan học trở nên vô cùng dài, 1 phút biến thành cả năm. Cảm xúc đã lâu không thay đổi cũng bắt đầu trở nên bồn chồn, lo lắng. Ánh sáng trắng chói chang dần bị bóng tối bao trùm nuốt chửng, biến thành màu xám chỉ u ám. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Tiêu Nhai đã cho sách vào cặp, đồ trang trí đã làm xong cũng không cần, trực tiếp đi ra từ cửa sau. Thưởng Nam và Cao Kiệt Xuất cùng nhau đi ra, Cao Kiệt Xuất cứ nói muốn cùng cậu đi căng tin ăn trưa. Vừa bước ra, liền nhìn thấy Tiêu Nhai đang dựa vào bức tường bên cạnh. Mặt Tiêu Nhai lạnh tanh, ánh mắt cũng như đổ cả thùng đá vào vậy, hắn nhìn Cao Kiệt Xuất. Đây là lần thứ hai hắn thấy người này xuất hiện bên cạnh Thưởng Nam. Thưởng Nam, hôm khác chúng ta ăn cùng nhau nhé. Cao Kiệt Xuất lắp bắp nói, cậu ta thấy Tiêu Nhai quá dữ tợn, muốn lấy lòng cũng không dám. Tôi đi trước đây, nhận thấy Tiêu Nhai không vui, Thưởng Nam đưa sản phẩm mình làm ra cho Tiêu Nhai. Chú chó tôi làm, tặng cậu. Tiêu Nhai vì bất an và cảnh giác mà bộ lông dựng đứng trên người đột nhiên mềm mại và phẳng phiu. Hắn cầm lấy món đồ trang trí chú chó nhỏ mà Thưởng Nam tặng mình. Cảm ơn, Thưởng Nam thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng thế là đã dỗ được rồi. Cậu vừa định nở một nụ cười rạng rỡ với Tiêu Nhai, thì thấy ánh mắt đen lạnh lùng của Tiêu Nhai chuyển từ món đồ trang trí sang mặt mình. Giọng hắn trầm thấp, mang theo chất kim loại quý. Tôi không thích cậu đi với người khác, không thích cậu ở bên người khác, không thích bị bỏ rơi. Tiêu Nhai hiếm khi nói nhiều lời như vậy một hơi. Hắn tiến một bước về phía trước, cúi đầu nhìn chằm chằm Thưởng Nam. Loài chó có bản năng chiếm hữu tự nhiên đối với người, vật và lãnh thổ mà chúng yêu thích, và sự chiếm hữu ở Tiêu Nhai chỉ có hơn chứ không kém. Những vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời con người, đặt vào cuộc đời loài chó, cũng không sánh bằng tình yêu chúng dành cho chủ nhân của mình. Ý tôi là bất cứ ai, bạn học của cậu, bạn bè của cậu, cha mẹ của cậu. Cách chương.